Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, Tao Ngộ Á Long Tộc. Lần này, Tê Ngưu Yêu tham dự chiến đấu, trùng sát phía trước nhất, tách ra thủ hộ thất thải thạch yêu thú đội hình, trọng thương vài đầu yêu hậu, đem cục diện rối rắm giao cho Tần Thư bọn họ. Không bao lâu, thi thể đầy đất, phần vân đạt được thất thải thạch. Toàn bộ quá trình thật nhanh, có thể nói Tê Ngưu Yêu thành công rồi. Không có nó, chỉ bằng vào hai con chim, một con cóc một cái gì đều không làm khỉ. Căn bản không có khả năng nhanh như vậy đạt được viên này thất thải thạch. Tần Thư đảo qua bốn phía, suy đoán yêu hoàng thì ở phụ cận đây nhìn lấy. Đối nhất cử nhất động của mình đều nhìn ở trong mắt. Hắn điệu thấp lại điệu thấp, không muốn quá mức nhìn chăm chú, từ đó bị nghi ngờ, thân phận bởi vậy bại lộ. Về sau liên tiếp đoạt được ba viên thất thải thạch, Tê Ngưu Yêu thủy chung cảnh giác, nhưng cũng giúp không ít bận bịu. Nhiều lần lặp lại hỏi thăm, sau cùng có thể hay không giúp nó thu hoạch được tự do. Bất diệt sơn thú hống không ngừng. Một ngày thời gian trôi qua, phần vân trong tay thất thải thạch đã có hơn 20 viên, đánh chết yêu thú cũng có trên trăm nhiều. Bích Ngọc độc thiềm bất lực nằm dạp trên mặt đất, một thân độc vụ tiêu hao tiếp gần một nửa. Trên lưng túi độc cũng phát nổ mấy viên, túi độc đều là áp xúc độc tố tinh hoa. Muốn một lần nữa ngưng tụ ra một khỏa, cần hao phí mấy năm thời gian, đồng thời còn phải không ngừng nuốt độc tố, mới có thể để độc tính của chính mình càng ngày càng độc, lực sát thương mới càng lớn. Liệt diễm hỏa nha cũng không chịu nổi, đến bây giờ còn đang bốc khói, thân thể nóng hổi vô cùng, thời gian dài phóng thích hỏa diễm, siêu thời gian dài liên tục tác chiến, để nó khổ không thể tả, liền xem như nghỉ ngơi cũng không đến bao lâu, liền muốn một lần nữa chiến đấu. Dỗi rãnh nhất, không ai qua được Thiên Huyễn Linh Hầu, cả ngày đứng tại phần vân bên người, chuyện gì cũng không có làm, để Bích Ngọc độc thiềm bọn họ bất mãn. Sớm biết để tiểu thư đổi một cái tùy tùng, cũng hầu như so con khỉ này tốt, một chút tác dụng đều không có. Còn muốn được bảo hộ lấy, thật sự là làm người tức giận. Chúng ta cần phải đi nghỉ ngơi ít chừng nửa canh giờ, Ngân Lân Ưng mở miệng. Thời gian không cho phép bọn họ nghỉ ngơi thời gian quá dài. Ai ngờ hiểu phía bên mình lấy được điểm số so với Á Long tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử chênh lệch có bao nhiêu. Trên bầu trời, một đầu ác điểu xoay quanh không trung, thỉnh thoảng nhìn xuống mà xuống, nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu là Tần Thư tới gần nó 100 mét bên trong, nhất định có thể phát hiện đây chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi. Giống như vậy phân thân còn có rất nhiều, giấu ở rất nhiều nơi. Quan sát đến ba cái yêu hoàng tranh cử người, tác dụng là thống kê điểm số, cùng cái này ba cái phương thức tác chiến. Hắn chỗ lấy đem sau cùng thí luyện thiết lập vì cái này, ngoại trừ trở lên mấy cái một chút ra, còn có chính là không có quá nhiều thời gian đi khảo nghiệm mấy cái này tuổi trẻ yêu hoàng người cạnh tranh. Làm trời dần dần sáng ngời, Tần Thư có thể rõ ràng phát giác được những người khác lực bất tòng tâm, liên tục chiến đấu đối bọn nó phụ tải quá lớn. Nếu không có Tê Ngưu Yêu tải, đoán chừng liền vừa mới viên kia thất thải thạch đều lấy không được. Mọi người nghỉ ngơi một canh giờ, Phần Vân mở miệng nói, để tùy tùng mau chóng khôi phục thực lực, cũng là vì phòng ngừa Tê Ngưu Yêu thấy chúng nó suy yếu, sinh ra muốn đổi ý nghĩ. Lợi ích thường thường nương theo lấy mạo hiểm, không có tuyệt đối an toàn, cũng không có vĩnh viễn chiến hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chống đỡ lấy song phương, không có xuyên phá sau cùng một chương giấy cửa sổ. Ngày thứ hai, Phần Vân đạt được mười mấy viên thất thải thạch, đánh giết trên trăm yêu thú. Cảnh ban đêm buông xuống, Bình minh sắp tới, ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, đã đến, khi lấy được một cái thất thải thạch, theo quang trụ biến mất, Phần Vân nhìn qua đã là đầy người mệt mỏi chúng tùy tùng. Để chúng nó nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi không bao lâu, đột nhiên, Ngân Lân Ưng cảnh giác lên, mắt ưng sắc bén, có thể nhìn đến rất xa địa phương gió thổi cỏ lay. Nó dương mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng, một đoàn người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, Á Long tộc trận doanh người, cùng Á Long tộc cường giả Long Vũ cùng nhau tùy tùng. Có Tích tộc thiên tài, Ngạc tộc thiên tài, Mãng tộc thiên tài, chỉ có bốn cái tùy tùng, thiếu một cái, có thể đoán được, một cái kia tùy tùng, khẳng định là chết tại trong vòng hai ngày. Trong đó một trận chiến đấu bên trong, nguyên lai là phần thiên tước tộc A, không nghĩ tới chỗ này quang trụ bị các ngươi nhanh chân đến trước. Long Vũ mang trên mặt nụ cười, khinh miệt đảo qua một đoàn người, cười nhạt một tiếng, Phần Vân cảnh giác hắn, tùy thời làm tốt nhất chiến chuẩn bị, lúc này, nàng là có thể xuất thủ, cùng Á Long tộc cường giả nhất chiến. Ta không phải tới tìm các ngươi đánh nhau, chỉ là muốn để cho các ngươi biết, yêu hoàng vị trí, ngươi không tranh nổi ta. Long Vũ lời thề son sắt nói, đưa tay bên trong, một đống thất thải thạch phiêu phù ở lòng bàn tay, gần 100, lại thêm nó cái này 3 ngày đánh chết yêu thú. Thu thập điểm số cũng có rất nhiều, cùng Phần Vân tích lũy điểm số so sánh với. Thắng bại lập thấy rõ ràng, Phần Vân khuôn mặt băng lãnh, dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, đối phương đến, để cho nàng có loại thua cảm giác, sự thật cũng là như thế. Hôm qua cùng Hoàng Kim Sư Tử đánh một trận, được nó thất thải thạch, cũng coi là giúp người trừ bỏ một cái đối thủ cạnh tranh. Long Vũ giống như là nói một kiện không, có ý nghĩa việc nhỏ giống như... Thế nhưng là trên bờ vai một đầu hẹp dài vết thương. Bại lộ trận chiến kia trình độ kịch liệt. Long Vũ liền xem như thụ thương. Dù là đối mặt Phần Vân khiêu chiến. Cũng là không sợ chút nào. Coi như bởi vì có thương tích trong người không địch lại như thế nào. Mình tùy thời đều có rời đi thực lực. Đến lúc đó thời gian vừa đến. Ai thua ai thắng. Đáp án rất hiển nhiên. Phần Vân hoàn toàn chính xác chuẩn bị cùng Á Long tộc cường giả nhất chiến. Làm cố gắng cuối cùng, chỉ cần đoạt được hắn thất thải thạch, chính mình thì thắng. Thế nhưng là trong đó trình độ khó khăn, liền nàng đều không có nắm chắc thắng. Long Vũ không có lựa chọn tiếp tục thu thập thất thải thạch, mà chính là tìm tới chính mình. Nói rõ có tuyệt đối tự tin, nếu không cũng sẽ không như thế. Tần Thư yên lặng nhìn lấy, cho Phần Vân truyền đạt một cái chỉ thị, để cho nàng xuất chiến, lại nhất định phải để Long Vũ vết thương vỡ ra chảy máu. Đến lúc đó chính mình lại tìm cơ hội, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, khế ước đầu này Á Long. Phần Vân hiểu ý, thân thể trong nháy mắt hỏa diễm bao phủ, hóa thân phần thiên tước, thi triển ra chủng tộc thiên phú. Phương viên vài dặm khu vực, hóa thành một cái biển lửa, tại nàng có ý khống chế dưới, không có thương tổn cùng mấy cái tùy tùng, mà Long Vũ tùy tùng cũng ngay đầu tiên thối lui, căn bản không lo lắng Long Vũ sẽ có sự tình. Chờ đến đúng lúc, Long Vũ trở thành đời tiếp theo yêu hoàng, bọn họ chính mình, bao quát chỗ tộc quần, từ nay về sau, đem ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Thành vì yêu tộc bên trong đại tộc, toàn bộ yêu tộc bố cục, cũng sẽ bởi vậy cải biến. Ha ha, nếu không phải ta nhìn chúng hồ tộc thánh nữ, không phải vậy lấy ngươi tư xác, cũng là không tệ bạn lữ lựa chọn. Long Vũ cười ha ha, tại hỏa diễm bên trong hồn nhiên không có chuyện gì, thậm chí đùa giỡn Phần Vân, người yếu không xứng có vượt qua chủng tộc ái tình. Chỉ có cường tộc mới được cho phép. Tuy nhiên không thể có con nối dõi. Nhưng vẫn là có thể cùng còn lại đồng tộc người sinh hạ đời sau. làm song phương cộng đồng hài tử. Phần Vân tức giận, lần nữa thu đến chủ nhân chỉ lệnh. Phần Vân minh bạch, nàng lan truyền đến một cái ý niệm trong đầu. Tần Thư hiểu ý, sau đó cùng với những cái khác tùy tùng lui về phía sau. Nhìn chung quanh, lặng lẽ tay lấy ra sử thi cấp khế ước quyển trục. Chỉ cần Phần Vân nhiễm đối phương huyết, thì lập tức trở về đến, lại đụng vào khế ước quyển trục tiến hành khế ước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,